Ứ làm bé nhõng nhẽo. Chương 9, váy dây cây tím nhạt. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Dây cây, Joshi Kosei, là từ tiếng Nhật chỉ nữ sinh trung học phổ thông. Cố Nhiễm nhìn, phen não tàn của Nhiễm Nhiễm, tự tay mình ném vào danh sách chặn, thở phào nhẹ nhõm. Mọi người trong livestream tự nhiên thấy streamer tự tạo hiệu ứng âm thanh cô te phô mai que. Yêu, một cái cuối cùng cũng hiểu chuyện gì vừa xảy ra. Ủa các ông ơi, tôi có nghe nhầm không dở? Em bảo chỉ nhận kẹo mút hoa hồng dưới 10 tệ, với lại tổng giá trị quà tặng mỗi tài khoản không được vượt quá 100, ai vi phạm block. Tôi cũng nghe thấy dậy đó. Mọi người vừa chẳng hiểu ra sao vừa không thể tin được mình vừa nghe thấy cái gì, đã thấy Nhiễm Nhiễm. Kết po đệ nhất mỹ nữ, vui vẻ đọc ít, cảm ơn kẹo mút của trăm sự mãi đỉnh nha. Mọi người, làm CMN nó phản à, trong cái thời đại streamer nữ ngày ngày làm nũng đòi quà fan, đòi poster, lâu đài trong mơ, top 100 được vào diễn đàn fan, top 10 được add WeChat cá nhân, các anh đại gia vung hết sức vì nụ cười của streamer, đôi khi PK thua do gửi ít quà còn bị streamer cáu kỉnh, giận dỗi, lại có người cấm gửi quà trên 100 tệ. Ai vi phạm block, vừa có, fan não tàn, gửi, máy bào nước đá, 200 tệ, bị ném vào danh sách chặn luôn. Được của nó đấy, bầu không khí của Ketpo gần đây rất lạ. Quan hệ của streamer và fan luôn phải là bình đẳng, không có ai quy định fan bắt buộc phải xem livestream, không có ai quy định fan phải tặng quà. Vài streamer nhỏ lấy quà thì chẳng có gì đáng trách nhưng một số streamer lớn rõ ràng chỉ cần dựa vào hợp đồng với nền tảng và sản phẩm quảng cáo đã có thể kiếm chật túi, nhưng vẫn nhìn chằm chằm vào túi tiền của fan như trước. Thói quen theo đuổi thần tượng đến mất cả lý trí, lần nào livestream cũng có cảm giác như bạn không tặng quà bạn không có tư cách vào xem, tour PK là trách sao các bạn vô dụng thế, quà 1-2 tệ mà còn dám lấy ra tặng gửi đủ nhiều mới xứng đáng để thích. Mọi người đã phải chịu khổ trong cái không khí, quà 1-2 tệ mà còn dám lấy ra tặng, không vung xấp xỉ 1.000 thì không có tư cách thích. Tặng ít là bị cười nhạo. Lâu rồi, tiền không phải lá trên cây rụng xuống, tặng quà vốn là chuyện dựa theo khả năng và hoàn cảnh cá nhân, có tiền tặng quà, không có tiền đầy giá trị phổ biến cho streamer cũng được. Tôi có thể chủ động tặng quà, nhưng bạn không được duỗi tay móc tiền trong túi của tôi, móc không được còn đá tôi một cái, lúc đi tặng thêm một câu. Đỗ nghèo khỉ, nhìn lại Nhiễm Nhiễm danh xứng với thực, kết bò đệ nhất mỹ nữ, streamer ở trong phòng trọ cũ nát, đang livestream còn xin 2 phút để đi đập dán. Nhiễm Nhiễm lại bắt đầu nói. Không nói dối mọi người đâu, làm gì có ai mà chê tiền, quyết định như vậy mình cũng. Cố Nhiễm do dự 2 giây quyết định nói thật, biểu cảm cực kỳ đau khổ. Đau hết cả lòng, vẫn dùng biểu cảm đau khổ ấy. Vậy nên hy vọng sau này mọi người thường xuyên đến phòng livestream của mình chơi, nhiều người xem thì chắc chắn mình cũng kiếm được tiền. Mọi người nhìn biểu cảm đau đớn như cắt da cắt thịt của Cố Nhiễm trên màn hình, không nhịn được chửi bậy đệt. Bảo không cho phép tặng quà đắt tiền xong bây giờ lại làm cái mặt thế này, thật thà VCL. Làm cái trò gì đáng yêu thế? Sóng comment, lần đầu tiên muốn gửi poster nhưng streamer méo cho gửi. 111 sức mạnh hồng hoang sắp nín hồng nổi rồi. Mấy đứa vừa bảo Nhiễm Nhiễm chỉ thích vòi tiền, mặt có đau không bạn ấy? Đáng yêu VL đáng yêu VL đáng yêu VL, ra đây cho anh thơm cái. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, kẹo mút x1x2x3. Excel, ahuhu cấm thiệt hả trời, nâng cao hạn mức lên tẹo được khum dở, dưới 500 tệ được khum. Chuẩn chuẩn, dưới 1.000 tệ đi. Cố Nhiễm bước qua cơn đau cắt thịt trở lại bình tĩnh như người chơi hệ Phật, rõ ràng nghèo không một xu dính túi nhưng vẫn phải vô dục vô cầu như đại gia bạc triệu. Nói bao nhiêu thì là bấy nhiêu, không thay đổi. Cảm ơn mọi người đã ủng hộ, mình hát tiếp một bài nhé. Số người xem bên góc trái màn hình tăng vọt, không ít người nghe tiếng phi tới. Cố Nhiễm livestream tiếp gần 2 tiếng, nghĩ đến không bao giờ phải lo lắng trong tin thời sự. XX vì gửi quà cho streamer XXXXX. Xuất hiện tên mình thì yên tâm ngủ ngon. Hôm sau thức dậy, đập vào mắt cô là số fan tăng vọt của mình, rồi đến livestream hôm qua của mình lại được đưa lên diễn đàn. Đa số đều cảm thấy khá thú vị, nhưng không ít người nghĩ cô đang lăng xê, làm streamer rồi còn giả vờ thanh cao. Rõ là chê ít tiền. Cố Nhiễm bơ mấy người đó đi, quay lại giao diện trang chủ, nhìn điểm đỏ bên góc trái màn hình, đấy là thông báo của hệ thống. Cố Nhiễm ấn vào xem, Ketpo mời bạn trở thành streamer ký hợp đồng chính thức. Cô còn chưa kịp đọc kỹ mấy quy tắc chi tiết, phía dưới đã có một số điện thoại lạ gọi đến. Cố Nhiễm cũng không biết ai gọi cho cô, nghĩ nghĩ, nhận máy. Alo ạ, đầu bên kia điện thoại là một giọng nam ôn hòa. Xin hỏi, cô là Ketpo đệ nhất mỹ nữ, đúng không nhỉ? Cố Nhiễm ngẩn người một lúc mới nhớ ra, Ketpo đệ nhất mỹ nữ, là ít nghĩ mà cũng thấy thẹn cô tự đặt cho mình lúc cáu giận ngơ ngác. Anh là, tôi là giám đốc quản lý của nền tảng livestream Kepo, Đinh Tắc. Chúng tôi thấy hiệu quả livestream và số liệu của cô rất tốt, muốn mời cô trở thành streamer ký hợp đồng với Kepo chúng tôi. Cố Nhiễm nghe đến đó bỗng thấy lạ, sao anh biết số điện thoại của tôi? Đinh Tắc, lúc đăng ký cô đã dùng số điện thoại, những người ở sau hệ thống chúng tôi có thể thấy được. Cố Nhiễm bây giờ mới yên tâm. À vâng, anh bảo ký hợp đồng với tôi ấy ạ, cô hỏi. Cố Nhiễm trước lúc bắt livestream cũng mới chuẩn bị được vài ngày, đối với ngành công nghiệp livestream, cô chỉ biết đến những bề nổi. Cô nhớ dưới phần avatar của một số streamer có dòng chữ nhỏ viết. Streamer đã ký hợp đồng. Cố Nhiễm, ký hợp đồng có lợi gì không ạ? Đinh Tắc giải thích kỹ càng tỉ mỉ. Chúng tôi đã đánh giá nội dung và số liệu trong livestream 2 ngày gần đây của cô, rất có tiềm lực. Hợp đồng chính thức với Kepo bao gồm được phía nền tảng đề cử, có độ phổ biến của trang chủ nâng đỡ quà tặng trích phần trăm từ quản lý. À đúng rồi, dựa vào số fan hiện tại của cô chúng tôi còn có lương cứng mỗi tháng. Mấy cái phía trước Cố Nhiễm nghe không hiểu mấy, nhưng vừa nghe. Lương cứng mỗi tháng, là tỉnh táo lại ngay. Lương cứng ạ, bao nhiêu ạ, người đầu dây bên kia hơi bất ngờ. Anh nói cả một đoạn dài, những người khác ai ai cũng quan tâm đến độ phổ biến trên nền tảng, được đề cử gì đó, lương cứng dường như là mục không đáng nhắc đến nhất. Vâng, căn cứ vào số fan hiện tại và giá trị phổ biến, nếu cô ký hợp đồng, lương cứng mỗi tháng là 30.000. Cố Nhiễm nghe lương cứng mỗi tháng 30.000, há hốc miệng không đáp lại. Đinh Tắc thấy không trả lời, hỏi lại, cô đang ở thành phố A đúng không nhỉ, nếu có hứng thú với việc ký hợp đồng, chúng ta gặp mặt bàn bạc nhé. Cố Nhiễm bắt đầu tìm quần áo. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Anh chờ một chút ạ, ở đâu thế ạ, em tới ngay. Đinh Tắc, trung tâm tài chính nổi danh của thành phố A, trụ sở chính nền tảng Kepo. Lúc Cố Nhiễm đi tàu điện ngầm đến, cô thấy tòa nhà tin bắc nơi vẫn rực rỡ, lộng lẫy giữa những tòa nhà cao tầng của ở trung tâm tài chính. Chỗ làm việc của Quý Thời Dục chắc bây giờ anh cũng đang làm việc ở đó, cách đây không lâu cô cũng khóc lóc chật vật chạy ra từ ấy. Cố Nhiễm cong môi cúi đầu theo địa chỉ tìm được trụ sở chính Kepo. Cố Nhiễm đứng đợi thang máy nhìn logo Kepo trên tường, người tên Đinh Tắc đã hẹn cô ở bàn trà nước dành cho khách của Kepo. Cô thấy một người đeo thẻ công tác cầm hai ly cà phê đặt lên bàn thì đi vào, hít một hơi. Chào anh là Đinh Tắc phải không ạ, tôi là Kepo đệ nhất mỹ nữ, bao giờ mới sửa lại được cái ít xấu hổ này đây? Vâng, tôi đây, người đặt cà phê xuống, cười quay đầu, nhìn cô gái đứng bên cạnh thì hình như hơi sửng sốt. Cố Nhiễm nhìn thấy anh ngẩn người, nghiêng nghiêng đầu. Dạ, 10 phút sau, Đinh Tắc khuấy cốc cà phê trước mặt, lần đầu tiên ký hợp đồng với streamer mới mà người căng thẳng lại là anh. Bọn anh làm quản lý streamer gặp qua muôn hình muôn vẻ streamer, không đến 10.000 thì cũng 8.000 người, nhiều không kể hết. Bọn anh đã quen với việc streamer trên livestream xinh đẹp động lòng, sau khi tháo lớp filter xuống thì mờ nhạt trong biển người. Ngay cả Meo Meo kêu giữ danh hiệu, Kepo đệ nhất nữ thần, lúc họp mặt thường niên anh cũng gặp vài lần, tuy không đến mức thất vọng nhưng cũng kém xa trên livestream và trong những bộ ảnh thanh thuần thoát tục. Bây giờ con gái xinh đẹp không góc chết thật đều đâm đầu vào showbiz hết rồi, chỉ có con gái xinh đẹp nhờ filter mới lựa chọn làm streamer. Mà có rất nhiều streamer trên nền tảng sau khi có một chút độ nổi tiếng đều đầu quân vào showbiz. Đinh Tắc đã xem qua hình ảnh không filter, mặt mộc của Cố Nhiễm trong livestream, lúc ấy anh cũng vô cùng bất ngờ, chỉ là sau khi bình tĩnh suy nghĩ lại, cảm thấy cô gái này hẳn là thuộc dạng ăn hình. Có người bên ngoài thì bình thường nhưng lên hình lại rất đẹp. Bây giờ mới thấy, người thật bên ngoài chẳng khác gì trên livestream. Không, phải nói là dáng người với khí chất còn đỉnh hơn, người thật còn xịn hơn trên livestream một level. Đinh Tắc che miệng ho nhẹ một cái, bày tỏ nghi hoặc gào thét trong lòng. Cô Cố, sao cô lại nghĩ đến việc làm streamer? Cố Nhiễm không ngờ anh khuấy cà phê cả buổi rồi lại hỏi cô câu này, hỏi khó hiểu. Em, không làm được ạ, không. Đinh Tắc vội phủ nhận. Cố Nhiễm, em thấy thú vị thôi ạ, cô lại nhớ tới sóng comment hay lúc mình livestream. Đinh Tắc ngẩng đầu, nhìn khuôn mặt vui vẻ của Cố Nhiễm, gương mặt này đúng là có sức thuyết phục. Kepo đã ký hợp đồng với không ít streamer, nhưng thật sự viral chỉ có mấy người, còn mấy nam nữ streamer ở mảng game tấu hài thì dường như không có tí tẹo tiếng tăm nào ở bên ngoài. Trước đây Kepo cũng muốn post mấy nữ streamer như Meo Meo Kiu nhưng hiệu quả rất thấp, đến bây giờ vẫn chưa có ai thành công. Nguồn thu nhập từ quà tặng của các nam streamer trên nền tảng không nhiều, thu nhập chủ yếu là dựa vào nhận quảng cáo của thương nghiệp và ăn chia phần trăm với lưu lượng truy cập của nền tảng. Đinh Tắc nhìn Cố Nhiễm, hít sâu một hơi. Như này cô ạ, chuyện ký hợp đồng với cô tôi muốn nói vài điều về vấn đề lương cứng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cố Nhiễm căng thẳng, hôm nay cô tới đây là vì lương cứng, cô tưởng anh muốn cò kè mặc cả. Dạ vâng, Đinh Tắc rất nghiêm túc, tôi sẽ xin cấp trên thêm lương cứng cho cô. Cố Nhiễm, xem xét hợp đồng kỹ càng mấy ngày, Cố Nhiễm cảm thấy không có vấn đề gì mới ký tên thật của mình. Ký xong, Đinh Tắc add WeChat của cô, biết cô là người mới nên gửi cho cô rất nhiều lời khuyên. Streamer mảng vi rùa chắc chắn là phải có ngoại hình, còn lại là phải biết thu hút fan, có cả một danh sách dài những thứ. Mang đến cảm giác mới mẻ. Cố Nhiễm đọc bí quyết cho streamer không hiểu lắm, nhắn WeChat hỏi Đinh Tắc cảm giác mới mẻ là thế nào ạ? Đinh Tắc cảm giác mới mẻ là không để fan cảm thấy ngày nào em cũng lặp đi lặp lại một nội dung. Ví dụ nhé, phải biết bắt trend, phải hát được bài mới ra, nhảy cũng phải nhảy mấy điệu mới, nhưng mà cái cơ bản nhất anh thấy em phải thay đổi quần áo đi. Đinh Tắc gửi cho cô vài ảnh chụp màn hình livestream của cô, nếu không phải áo thun hồng hạc màu hồng phấn thì là váy mua ở vỉa hè, mặc đi mặc lại hai bộ. Cố Nhiễm rầu miệng, vâng ạ, bây giờ cô đã bắt đầu kiếm được tiền, đang xem xét thuê nhà để ở, mua mấy bộ quần áo mới cũng hợp lý. Cố Nhiễm xem qua cách ăn mặc của các nữ streamer mảng vi rùa khác, phát hiện thời trang thường ngày chỉ chiếm một phần nhỏ, còn lại toàn là cosplay nhân vật trong trò chơi, Lolita, hán phục hầu gái, đồng phục dây cây. Trước đây Cố Nhiễm sống trong đủ loại thời trang đắt tiền và váy áo cao cấp, bây giờ lướt một vòng, cứ như được mở ra cánh cửa đến thế giới mới. Bờm tai thỏ trong bộ cosplay này trông yêu thế, bộ Lolita này dễ thương ghê ấy, với cả váy dây cây này đẹp quá trời. Cố Nhiễm thấy mình muốn mặc hết, cắn ngón tay do dự giữa tai thỏ với váy dây cây một lúc, cuối cùng quyết định mua một bộ dây cây nhìn giống trang phục thường ngày, không cần mua thêm phụ kiện trước đã. Cố Nhiễm dạo một vòng, chọn bộ tím nhạt mình thích nhất, vui vẻ chốt đơn. Váy của chị Nhiễm giống thế này nhưng là crop, dinh thự nam thần, lần đầu tiên quý thời dục đến mà không có cô Nhiễm ở đây. Anh cũng không hiểu vì sao tắm qua một cái, mới phát hiện mấy chai lọ Cố Nhiễm hay dùng vẫn còn nguyên. Anh nhướng mày, không còn chim hoàng yến, lồng sắt dường như rất mực yên tĩnh. Quý thời dục bước ra khỏi phòng tắm, người giúp việc đã đốt dầu thơm quen thuộc lên, anh như bừng tỉnh, chợt nhớ tới hình ảnh tối đó, khi mình đến đây. Cố Nhiễm say, cầm ly rượu, dẫm chân trần lên thảm lông dưới sàn, không biết có chuyện gì vui mà nhảy múa vài vòng. Quý thời dục hơi giật mình, đến khi tỉnh táo lại, trước mặt đã khôi phục sự trống vắng. Không có Cố Nhiễm, đáy mắt anh hơi đen lại. Anh ngồi trên giường, nhìn điện thoại phát hiện có tin nhắn. 2X Flagship Store xin chào. Kiện hàng, trang phục váy thủy thủ đồng phục dây cây tím nhạt loli siêu đáng yêu crop top. Của bạn đã được chuyển cho người giao hàng, thời gian giao hàng dự kiến là 2-3 ngày, nhớ kiểm tra và nhận hàng nha. Quý thời dục nhìn tin nhắn hơi sững người, sau đó lại nhớ ra trước đây Cố Nhiễm làm nũng, đòi mở tài khoản thanh toán thân mật bằng tài khoản của anh, nói mua sắm online cũng cần thể hiện độ thân mật. Thế nên thỉnh thoảng Cố Nhiễm mua sắm, chủ cửa hàng cũng sẽ gửi tin nhắn cho anh. Quý thời dục nhìn tên món đồ Cố Nhiễm mua, người đàn ông quen đọc báo biểu tài vụ bây giờ lại không hiểu nổi mấy chữ này. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, anh sao chép cái tên dài rằng giặc ấy lại, vào app mua sắm tìm kiếm. Quý thời dục nhìn hình ảnh tìm kiếm mà sững sờ. Một bộ đồng phục học sinh rất đẹp, áo sơ mi trắng với váy xếp ly, hoa văn trên váy và nơ đều màu tím nhạt. Người mẫu mặc váy trong ảnh có vòng eo nhỏ đến mức dường như chỉ bằng một bàn tay, áo sơ mi vừa nhỏ vừa ngắn, so với đồng phục học sinh bình thường tôn dáng hơn nhiều. Cố Nhiễm mà lại mua những thứ này. Quý thời dục nhìn những sản phẩm trong shop online cười một tiếng. Anh bắt đầu nghĩ đến hình ảnh Cố Nhiễm mặc bộ đồng phục này cho mình ngắm, da vừa trắng vừa mềm, mắt long lanh nhìn anh. Thanh toán thân mật, chinmifu, là phương thức thanh toán được tạo ra dành cho những mối quan hệ thân thiết như người thân, người yêu. Cách chương.